Điều giáo dục vọng đô thị, chương 6, trên xe công cộng bị xa lạ nam nhân dùng đạo cụ cưỡng gian. Góc truyện audio.com, Trương Duyên gần đây theo một thiếu niên, gương mặt sáng sủa thích vận động đặc biệt là chơi bóng rổ, thân thể thon dài mà mềm dẻo, có da thịt nhẵn nhụi căng chắc màu mật ong và thường xuyên rèn luyện hết sức làm cái mông cong nảy lên, trên người có một ít đường cong cơ bắp tràn ngập sức sống tuổi trẻ. Gia cảnh thiếu niên cực tốt nhưng cha mẹ thì ly dị, phụ thân bình thường không ở nhà, không có người quản giáo nên có điểm phản nghịch. Bất quá Thanh Thanh trong nhà đã rất nhu thuận nghe lời, chính là giã tính khó thuần như vậy thì điều giáo hơn mới càng thú vị không phải sao. Dư Văn sau tan học thì cùng đồng học cùng đi chơi bóng rổ trong trường, sau khi chấm dứt thì tùy tiện tắm rửa rồi trực tiếp mặc áo ba lỗ chơi bóng rổ lên xe công cộng về nhà. Hôm nay trên xe không biết vì cái gì mà đặc biệt nhiều người, người chen người. Dư Văn bất chi bất giác phát hiện bản thân bị đám đông chen lấn đẩy tới góc thùng xe hẻo lánh. Phía sau hắn dính sát vào một nam nhân cao lớn cường tráng, nam nhân rất cao rất khỏe mạnh, mạnh đến nỗi khiến Dư Văn cảm thấy một trận cảm giác áp bách. Hắn quay lưng lại với nam nhân, trong lỗ mũi lại ngửi thấy hương vị đặc trưng giống đực từ nam nhân sau lưng truyền đến, Dư Văn không tự chủ thở gấp hơn, tâm trạng không yên. Kế tiếp xe công cộng sóc này, đám đông lại một hồi chèn ép lên. Dư Văn cảm nhận được nam nhân sau lưng gắt gao đem thần thể cậu ép lại vào góc, ngay cả mông nhục thịt của cậu cũng bị nửa người dưới nam nhân đè lên, không nặng không nhẹ bị bóp như là có người đang xoa nắn mông của cậu vậy. Cái mông bị vân vê một cục, cảm giác rất xấu hổ, khiến thân thể Dư Văn dần dần dâng lên một cỗ khoái cảm kỳ quái, loại khoái cảm xa lạ này khiến cậu không được tự nhiên, nhịn không được muốn xoay người đi đổi chạm thoát khỏi loại khốn cảnh xấu hổ này. Nhưng đợi đến cậu xoay người lại chân chính đối mặt với nam nhân, Dư Văn phát hiện tình huống càng thêm không xong. Hắn có thể cảm giác được hơi thở nặng nhọc nóng ấm không ngừng thở tại bên tại trên cổ mình, làm cho da thịt mẫn cảm từng đợt run rẩy, như là có một dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể, khiến cậu không khỏi run rẩy một chút. Chính là cậu cho rằng thời điểm này hết thảy đều là do bản thân quá mức mẫn cảm mang đến ảo giác mà thôi, nam nhân phía sau cậu bỗng nhiên ôm eo cậu, đáng khinh ngay trên vòng eo cậu hoạt động qua lại, mà một bàn tay nóng ấm thô ráp khác thò vào bên trong quần vận động của cậu, một phen xả quần lót Dư Văn xuống, cầm côn TST của cậu mà xoa bóp lên xuống. Biến thái, ngươi làm gì? Thiếu niên thở hổn hển thấp giọng mắng chửi. Không nghĩ tới sẽ ở trên xe công cộng gặp được loại tình huống này nên Dư Văn sừng sốt một chút, nhịn không được đấu tranh một chút. Lại bởi vì địa phương hẹp này không có hiệu quả. Cậu như thế nào có thể như vậy? Dư Văn sống mười mấy năm, lần đầu tiên gặp phải tình cảnh như vậy. Người sau lưng loạn mình là nam nhân xa lạ, phân thân của mình bị nắm giữ trong tay hắn, ngay trên xe công cộng người trên người bị đùa bỡn. Trong lòng truyền đến cường liệt xấu hổ khiến Dư Văn hốc mắt đỏ lên. Nhưng do sợ bị người khác nhìn thấy mình bị một đại nam nhân loạn còn bị người thò tay vào quần. Dư Văn cũng không dám quá mức dùng lực giãy giụa, chỉ có thể tùy ý nam nhân đem mình đặt trên cửa kính xe mà làm. Cảm nhận được bàn tay thô ráp nóng ấm nắm chân nhục trụ phân thân, mẫn cảm không ngừng. Góc truyện audio.com, động lên xuống ngay côn TST cậu, ngẫu nhiên sẽ còn lấy ngón tay khều ngay trước lỗ đầu đỉnh, nam tử trưởng thành kỹ xảo thuần thục mang cho bản thân hắn một loại cảm thụ khoái cảm hơn khi tự DIY, tiểu côn TST đáng thương cũng chậm chậm đứng lên, ngay trước đầu đỉnh dần dần chảy ra một ít chất lỏng trơn trượt. DIY bằng do it yourself bằng thẩm du ân ân a cáp cáp. Dư Văn tựa vào trong lòng nam nhân, bởi vì hạ thân xấu hổ bị đùa bỡn trước mặt mọi người cùng thân thể xấu hổ khoái cảm nhẹ nhẹ run rẩy, dãy rùa cũng chậm chậm lắng xuống, thậm chí còn vô tư mà an ủi chính mình, coi như là hưởng thụ một chút khi người khác phục vụ. Thế nhưng cậu không hề nghĩ đến là ngay thời điểm khi cậu đắm chìm vào dục vọng, một bàn tay bự khác của nam nhân cũng nhân cơ hội thò vào quần cậu, thừa dịp cậu không hề phòng bị, đem một ngón tay đột nhiên cắm vào kẽ mông, đâm vào tiểu huyệt căng chặt chưa bao giờ bị người khai phá ra, không ngừng lấy ngón tay ở bên trong nhục huyệt móc máy nội bích. Kia, cái địa phương kia không phải là dùng để bài tiết sao? Vì cái gì nam nhân đối với chỗ đó có cảm thấy hứng thú? Không hề nghĩ đến chính mình sẽ lọt vào đối đãi của người đồng tính như thế, thiếu niên ngần cả người. Dị vật tiến vào phía sau khiến cho cậu thấy không thích hợp, cậu liền bắt đầu trong không gian nhỏ hẹp mà giãy giụa, vặn vẹo thân thể, nhục huyệt cũng bắt đầu kịch liệt co rút đè ép, muốn cự tuyệt ngón tay nam nhân tiến vào, đem ngón tay nam nhân từ bên trong đẩy ra. Khốn kiếp, kia mặt sau, cái kia địa phương chính hắn cũng không có mò qua, hiện tại thế nhưng bị xa lạ nam nhân tiến vào. nhưng bên trong vách ruột hậu huyệt không ngừng co rút ngược lại còn đem ngón tay nam nhân nuốt vào càng sâu, đổi lấy ngón tay nam nhân càng thêm vô tình dùng lực xâm nhập. Ô hỗn khốn kiếp, mau thả ta ra, ngươi biến thái đáng chết này, ân mau mau bàn tay bẩn của ngươi rút ra ngoài, tin hay không, tin hay không tiểu gia đánh chết ngươi. Thiếu niên ngoài mạnh trong yếu không ngừng thấp giọng nói ra những lời hung dữ, nhưng tình cảnh làm người ta xấu hổ lại khiến cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, bên trong hậu huyệt trúc chắc không lưu loát dần dần được ngón tay nam nhân di chuyển, sinh ra khoái cảm kỳ diệu, nhục huyệt bên trong buông lỏng ra, ngón tay thật dài chậm chậm hướng chỗ sâu đâm chọc, ma sát nhuyễn nhục nội bích hướng bên trong xâm nhập tìm kiếm. Ô không thể cầu ngươi buông ra ta, ân không cần, thật kỳ quái, không cần lại sờ. Thiếu niên cảm thụ được thân thể mình bị nam nhân loạn trở nên càng ngày càng kỳ quái, bên trong hậu huyệt mỗi một lần kịch liệt buộc chặt hay thả lỏng đều sẽ mang đến cho mình kích thích mãnh liệt, một cỗ lại một cỗ chất lỏng từ địa phương ngượng ngùng kia chảy ra cọ rùa qua nội bích mềm mại, thoải mái phải khiến cậu muốn rên rỉ ra tiếng. Thiếu niên bởi vì thân thể chính mình càng ngày càng kỳ quái dần dần hoảng loạn lên, rốt cục bắt đầu đầu hàng thỉnh cầu nam nhân buông tha cậu ra, nhưng thỉnh cầu lại như cũ bị nam nhân không để ý đến. Ngón tay tiếp tục thăm dò ngay bên trong nội bích mềm mại ướt át của thiếu niên, tao nộn nhuyễn nhục không ngừng động, gắt gao nuốt ngón tay nam nhân. Lúc ngón tay nam nhân xâm nhập đến chỗ sâu nhục huyệt mò đến một điểm lồi nhỏ, khiến cậu thiếu chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên. Ngô thiếu niên liều mạng nhịn xuống cảm giác muốn kêu ra, côn TST phía trước đứng thẳng thiếu chút nữa đã bắn ra, thế nhưng. Góc truyện audio.com lại bị nam nhân phát hiện đúng lúc ngăn chặn côn TST phía trước gây ra cường liệt muốn bắt tinh, thiếu niên trong lòng nam nhân không ngừng vặn vẹo nửa người dưới để muốn tránh thoát hai tay trói buộc của nam nhân, còn muốn cẩn thận phòng ngừa người bên cạnh phát hiện. Mà hết thảy này khiến cho thiếu niên đối với hậu huyệt bản thân cảm nhận càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm mẫn cảm. Dường như là cảm nhận được hậu huyệt thiếu niên đã được khuếch trương không sai biệt lắm, nam nhân bí mật từ trong túi sách mang ra một giả phân thân, lặng lẽ thò vào trong quần thiếu niên, tách mở hai cánh mông căng chặt cong nảy đầy thịt, thừa dịp lúc này không chú ý đem phân thân mô phỏng nhét vào trong cơ thể thiếu niên. A, hành động nam nhân dẫn tới thiếu niên kinh hô một tiếng, làm cho người chung quanh nhao nhao nhìn chăm chú. Nam nhân nhanh chóng làm bộ dáng như đang giải thích, xin lỗi, tôi không cẩn thận đạp phải cậu. Thiếu niên nhìn thấy người chung quanh đều nhìn chăm chú vào mình, cả khuôn mặt đỏ bừng, chỉ có thể làm bộ dáng như bị đạp rồi, dường như không có việc gì không. Không có việc gì, sau đó do bị hàm chứa làm kích thích chảy ra nước mắt rồi cúi đầu lặng lẽ tới gần bên cạnh nam nhân, hơi thở không ổn định nhỏ giọng chất vấn. Người ở trong cơ thể của tôi nhét vào cái gì, mau lấy ra, khốn kiếp biến thái, ha ha, tiểu bảo bối nhi, ngươi muốn bị người trên toàn xe nhìn thấy từ bên trong tiểu tao huyệt của ngươi lấy ra một đại kê ba. Nam nhân cố ý ngay bên tai thiếu niên thổi ra một hơi, cách quần ấn giả phân thân còn chưa hoàn đi vào hậu huyệt thiếu niên, khiến thiếu niên thiếu chút nữa lại lên tiếng la to lên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khốn khiếp, biến thái, mau lấy ra, vành mắt thiếu niên đỏ lên không ngừng thở phì phò mà mắng, hậu huyệt bị xâm phạm trước mặt rất nhiều người khiến cậu vừa mờ mịt sợ vừa lại xấu hổ, mém chút nữa rơi nước mắt rồi. Nam nhân giả bộ làm như không có nghe thấy, ngược lại thò tay vào quần thiếu niên cầm giả phân thân bắt đầu nhợt nhạt chiều động. Cường liệt kích thích từ trong thân thể truyền đến một trận rồi một trận, thiếu niên nhũn chân ra và cơ hồ cả người đều được nam nhân ôm vào trong lòng, phía sau cảm nhận được bên trong hậu huyệt dị vật không ngừng ra vào, nhục bích mẫn cảm mềm mại bị ma sát kích thích truyền đến khoái cảm khiến cậu gần như đứng không vững, đem đầu chôn ở trong lòng nam nhân che giấu bản thân không ngừng rơi nước mắt cùng tiếng thở dốc trong miệng còn không ngừng mắng chửi. Ô biến thái, lưu manh mau cầm ra cho ta, a cáp ân quá sâu, đừng chạm chỗ đó, mông nam nhân có cái gì tốt mà đụng, mau đưa đồ vật ghê tởm của ngươi rút ra đi, ô khốn kiếp biến thái. Thiếu niên gia giáo rất tốt, cho dù là tính tình chẳng phải tốt, những từ mắng cứ dùng tới dùng lui, cũng chỉ có mấy cái từ ngữ kia thôi, khiến trong lòng Trương Duyên buồn cười mãi, xem ra về sau phải hào hào điều giáo tiểu gia hỏa như thế nào mới là nói tục. Lúc này người trên xe đi qua mấy trạm nên đã càng ngày càng ít, chỉ có phía trước xe thưa thớt có mấy người. Nam nhân quyết định bắt đầu tiến hành bước động tác tiếp theo, ngay bên tai thiếu niên uy hiếp nói. Muốn đem lấy cái gì đó trong lỗ hậu của ngươi thì ngồi vào nơi cuối cùng đó đi, chỗ đó không ai nhìn thấy, ta sẽ lấy ra cho ngươi, thiếu niên tin là thật nên yên lặng nghe theo lệnh, mang theo cự vật bên trong hậu huyệt cẩn thận chậm chậm di chuyển cùng nam nhân một trái một. Góc truyện audio.com, phải đi tới chỗ hàng vị trí cuối cùng. Thời điểm thiếu niên ngồi xuống nam nhân cố ý không có nhắc nhở, nhìn thấy thiếu niên tinh thần cực độ khẩn trương không hề phòng bị ngồi xuống, một chút đem hơn nửa phần giả phân thân còn dư bị chặn ở bên ngoài hoàn toàn nuốt đi vào. Nam nhân ngược lại ác ý trước tiên bịt kín miệng thiếu niên, áp chế tiếng la the thế của thiếu niên mém phát ra. Dư Văn bị nam nhân che miệng lại không phát ra âm thanh gì, cự đại kích thích khiến trong mắt cậu chảy ra nước mắt theo đôi má màu mật ong của thiếu niên chảy xuống vào trong áo. Nhục huyệt đột nhiên bị cưỡng chế xỏ xuyên qua xé rách đau đớn, chỗ sâu trong thân thể bị đỉnh hung hăng mang đến khoái cảm, khiến cậu nhịn không được ưỡn thẳng vòng eo, côn TST đứng thẳng phía trước cũng nhận được kích thích ngay trong quần bắn ra một cỗ dịch thể. Nam nhân cố ý nhục nhã thiếu niên nói tiểu tao hóa, đây không phải bị đại kê ba thao tới rất thích sao, tao lỗ hậu của ngươi đem căn đại kê ba này toàn bộ ăn vào, ca ca còn như thế nào lấy ra đây? Ngươi, thiếu niên nghĩ đến chính mình thế nhưng ngay trên xe công cộng bị nam nhân xa lạ loạn, địa phương xấu hổ mặt sau còn bị cắm vào thứ đồ vật hạ lưu gì đó, trong lòng tức giận mãnh liệt xen lẫn xấu hổ khiến thân thể cậu nhịn không được run lên, tiểu huyệt căng chặt đột nhiên bị cực đại phân thân căng ra khiến thân thể cậu vô cùng không thích ứng, bắp đùi mềm cũng không ngừng run rẩy. Ngoan đừng nóng vội, ca ca lập tức đến giúp ngươi. Nam nhân lại duỗi hai căn ngón tay ra, nắm hai bên giả phân thân phía sau nội bích tiến vào thân thể thiếu niên. Vốn là bị khuếch trương căng ra cực đại, hậu huyệt lại bị nhét vào ngón tay không ngừng ngọ nguậy khiến thiếu niên khó chịu lại vặn vẹo, không biết là khó chịu hay là thoải mái. Lấy cầm ra đi, ân biến thái rất quá lớn, căng quá ân, không nên động, khốn kiếp, ô đừng động a, không cần a, chỗ đó không được, cầu ngươi không cần lại chạm ô. Nam nhân ác ý lấy ngón tay trong cơ thể thiếu niên không ngừng móc ngoáy đào nội bích, chu chọc thiếu niên càng không ngừng thấp giọng rên rỉ khóc thật vất vả đem giả phân thân sau khi đã gật đầu hứa hẹn, nhưng nam nhân lại lật lỏng không có làm theo hứa hẹn đem giả phân thân lấy ra, ngược lại đem tư thế thiếu niên mở hai đùi ra ngồi ở trên ghế xe công cộng, nắm giả phần đuôi giả phân thân, ngay giữa nhục huyệt thiếu niên không ngừng đưa đẩy. Ô đừng, không cần như vậy, cầu ngươi. Cả người thiếu niên mềm yếu vô lực ngửa đầu nằm ở trên ghế, đùi bị nam nhân cưỡng chế banh ra, quần cũng bị cởi đến đầu gối lộ ra, hậu huyệt đang bị nam nhân đùa bỡn, nhục trụ phía trước cho dù không có người an ủi cũng run rẩy đứng lên cũng không ngừng chảy nước ra. Nhìn thấy hình ảnh nam nhân cầm giả phân thân không ngừng ra vào hậu huyệt của mình gian, nghĩ đến người trên xe công cộng có khả năng sẽ nhìn thấy bản thân bị nam nhân đùa bỡn hậu huyệt trước công chúng, thiếu niên không khỏi thấp giọng khóc khẩn cầu bỏ qua mình. Nhưng nước mắt của cậu chỉ có thể làm cho dục vọng thi ngược của nam nhân càng thêm mạnh mẽ, khiến nam nhân càng nhanh chóng đem giả phân thân cắm vào trong cơ thể cậu. Dương vi thi cắm vào rồi rút ra không có dịch bôi trơn mang đến thiếu niên đau một chút, nhưng đợi đến số lần đưa đẩy nhiều về sau thiếu niên cảm thấy hạ thân dần dần truyền đến một trận tê dại khoái cảm. Sảng khoái lẫn lộn cảm giác đau đớn bị. Góc truyện audio.com Khuếch trương khiến thiếu niên vừa yêu vừa hận, chỉ có thể không ngừng mà nằm ở trên ghế ân a a rên rỉ khóc nức nở, tiểu tao hóa, ngay trên xe công cộng bị nam nhân cưỡng gian thật sự thích đi, đại kê ba có phải hay không sáp ngươi rất thoải mái a. Nam nhân mở miệng nói ra những lời không sạch sẽ, một bàn tay ngay dưới thân cầm giả phân thân không ngừng đưa đẩy, một tay còn lại cũng không nhàn rỗi, từ vạt áo bóng rổ rộng rãi mò vào trong áo, mò đến trước ngực thiếu niên. Thiếu niên thường xuyên vận động nên có hơi có cơ ngực, thịt ngực căng đầy bong loáng, khiến bàn tay to không ngừng nhiết xoa yêu thích không muốn buông tay, như là đang vui sướng đùa nghịch vú nữ nhân vậy. Mẫn cảm đầu nhũ bị lòng bàn tay nam nhân thô ráp có vết chai không ngừng xoa bóp, trước ngực dư nhạc truyền đến một trận khoái cảm kỳ lạ khiến giọng rên rỉ của cậu biến điệu cao lên. A không cần nhẹ một chút a a, chỗ đó ân, phát hiện thiếu niên đầu nhũ mẫn cảm, nam nhân bỗng nhiên tóm lên một khỏa trước ngực tiểu đậu hung hăng vặn vẹo, khiến thiếu niên phần eo nhịn không được bắn lên. Không cần nhẹ một chút, là khiến ta trọng một điểm ý tứ sao? Ác thú vị, nam nhân cố ý xuyên tạc thiếu niên mà nói, lại không ngừng mà xoắn lên thu động thiếu niên mẫn cảm đầu nhũ, tóm lên thời điểm còn sẽ dùng lực xoa bóp nhòn nhọn mẫn cảm đỉnh, cho thiếu niên tuyệt đại kích thích khiến vốn đang tưởng giải thích thiếu niên đầu một mảnh hỗn độn, trong miệng chỉ có thể phát ra đứt quãng bất thành câu rên gì nức nở. A ân ô ô, không cần chơi đau quá a, chịu không nổi, khốn kiếp. Trước này thiếu niên chưa từng có khoái cảm cùng đau đớn tra tấn như thế nên chỉ có thể lâu lâu mắng một câu, đại bộ phận thời gian đều nhỏ giọng rên rỉ, hậu huyệt đang không ngừng đưa đẩy một đại lượng thủy ở giữa chảy ra, khiến giả phân thân ra vào càng thêm thuận lợi. Mỗi lần đưa đẩy nửa người dưới thiếu niên đều phát ra tiếng nước òm ọp do thủy bị đè ép tại thùng xe phía sau trống có vẻ đãng vô cùng. Ân nhẹ một chút đỉnh đến chỗ đó ân a a quá sâu, không cần muốn bị sáp hỏng mất a a a a. Theo động tác trong tay nam nhân nhanh hơn, trong miệng thiếu niên rên tỉ thở dốc cũng dần dần nhanh lên. Ngay một tiếng là áp chế thật dài, đại lượng thủy từ trong cơ thể thiếu niên phun trào ra thuận theo huyệt khẩu không ngừng mở ra khép lại chậm rãi chảy ra, ngay trước lỗ tiểu không ngừng chảy ra dịch nhờn rồi cũng lại bắn ra một cỗ dịch thể, bắn lên trên tay nam nhân. Tiểu mẫu cẩu chân tao, bị giả kê ba đều có thể thao bắn. Hảo Hảo kẹp vào, căn đại kê ba này là ca ca để lại lễ vật cho cưng, về sau tao huyệt của cưng ngứa liền dùng cái này đến thao chính mình biết chưa. Người lăn ra ô biến thái chết tiệt, ai muốn lễ vật của ngươi, thiếu niên sau cao trào cả người đều mềm nhũn, nhưng vẫn nức nở yếu ớt mắng chửi nam nhân. Nam nhân không có nói lời nào, chỉ là cười nghiền ngẫm, lại đem giả phân thân đâm sâu vào trong cơ thể thiếu niên, sau đó vỗ vỗ cái mông hết sức mẫn cảm của thiếu niên sau cao trào, rồi xuống xe rời đi. Lưu lại thiếu niên hai chân vô lực không thể khép lại, bên trong hậu huyệt còn cắm cả căn giả phân thân, thủy không ngừng chảy ra. Thiếu niên bộ dáng bị chơi hỏng, vô lực nằm ở trên hàng ghế sau. Dư Văn ngồi nghỉ ngơi một lát, phát hiện người trên xe công cộng dần dần nhiều lên, chính mình không có biện pháp trước mặt mọi người mà thò tay vào quần móc ra cái gì đó do nam nhân. gocchuyenaudio.com, lưu lại trong cơ thể, chỉ có thể trong miệng nhỏ giọng không ngừng mắng chửi nam nhân, yên lặng lau nước mắt nhục huyệt bên trong ngậm một căn thô to giả phân thân từng bước từng với tư thế quái dị đi về nhà cách Trương.